hẳn là vài vị hộ pháp trực tiếp đến tổng bộ rất coi trọng lần giao dịch này. Vân Dương nheo mắt lại nói. Chẳng hay hộ pháp của thiên hạ thương minh có tu vi đẳng cấp ra sao, Phong lão có thể tiết lộ đôi chút không? Phong Quá Hải cười thâm trầm. Việc này không phải bí mật gì lớn, nhưng lời lão hủ nói không bằng tận mắt chứng kiến. Lát nữa thôi ngươi sẽ biết. Lời còn chưa dứt, một luồng ánh kim lé lên trong viện, theo đó là một tiếng vang nhỏ, ba bóng người thản nhiên hiện thân trước cửa phòng. Ngay khi diện mạo ba người hiển hiện, thân thể Phong Quá Hải đột nhiên chấn động, lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhanh chóng bước tới nghênh đón. Không ngờ thật sự là Phó Minh Chủ cùng hai vị hộ pháp đại giá quang lâm. Phong Quá Hải không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Được rồi. Phó Minh Chủ mũi sư miệng rộng mặt đầy râu quai nón khoát tay chặn lại, cười ha hả nói. Chúng ta đã muốn tới, ngươi có muốn nghênh đón từ xa cũng không được, cần gì phải dùng mấy lời giả dối này. Mau nói chuyện chính đi, việc người báo cáo đã chắc chắn chưa? Phong Quá Hải cũng cười một tiếng. Phó Minh Chủ vẫn sảng khoái như ngày thường. Thế nhưng chuyện này thuộc hạ có chứng thực cũng đâu tác dụng gì, dấu sao cũng cần quan trên nhận định mới có thể kết luận được. Hai vị hộ pháp đều mặc áo choàng trắng như tuyết, ốm tay áo cùng cổ áo đều thêu kim tuyến. Một người trong đó râu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại trơn bóng như trẻ con, gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp. Nhưng một người khác gương mặt lại cực kỳ nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp như mũi thương, ánh mắt như kiếm sắc xuyên thấu lòng người, mặt mũi phủ đầy ý lạnh, như toàn bộ người trong thiên hạ này đều nợ bạc của hắn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 924. Thật sự là không linh chi thể. Thật sự là không linh chi thể. Không sao, không sao, vị này chính là Vân Dương, Vân Huyên Đệ. Phó Minh Chủ cười ha hà nói. Bản tỏa lãng phiên thiên, người giang hồ xưng phiên thiên trưởng, tự thẹn là Phó Minh Chủ thiên hạ thương minh. Hai vị này là hộ pháp trưởng lão trung kiên của thiên hạ thương minh. Vị này là bất lão thần tiên Tiêu Ngọc Thụ. Vị này chính là thiết diện sinh tử phán cố Cửu Tiêu. Vân huyên đệ, Sử huyên đệ, ba người bản tỏa xin chào. Vị trí phó minh chủ thiên hạ thương minh là quyền cao chức trọng cỡ nào, hiện giờ đối mặt với hai vô danh tiểu tốt Vân Dương cùng Sử Vô Trần vẫn không hề mất đi phong thái lễ nghĩa. Có thể thấy phong thái cực kỳ độ lượng cao thượng. Chỉ riêng điểm này đã ngoài dự liệu của Vân Dương. Vân Dương suy nghĩ trong lòng, quả nhiên người càng quyền cao chức trọng càng không dễ biểu lộ quyền thế. Những kẻ ra vẻ ông đây đệ nhất thiên hạ căn bản khó lòng trèo lên vị trí cao. Những kẻ thượng vị ngu ngốc trong tiểu thuyết quả nhiên đều là bịa đặt, không đáng nhắc tới, càng không đáng một tiếng cười. Vân Dương vội vàng nói. Phó Minh Chủ đích thân tới đây khiến huyên đệ chúng ta được ưu ái tới kinh sợ. Chúng ta kính ngưỡng đại danh Phó Minh Chủ cùng hai vị lão tiền bối đã lâu, hôm nay được gặp thật sự là hân hạnh ba đời. Ha ha ha! Lãng phiên thiên cười phóng khoáng, sải bước tới rồi nói. Chúng ta vào phòng nói chuyện. Quá Hải, ngươi cũng đi theo ta. Nói vậy, là thật. Trong mật thất. Lãng phiên thiên nhìn Phong Quá Hải trước mặt. Chí ít theo thuộc hạ thấy, việc này chuẩn tới 6-7 phần. Phong Quá Hải cẩn thận nói. Thoải mái ở lại trong thiên hạ thương minh chúng ta, còn dám lấy tính mạng ra đùa bỡn chúng ta. Trong thiên hạ này, người như vậy hẳn không nhiều. Lãng phiên thiên chậm rãi gật đầu. Không tệ. Nếu là giả vậy cái mạng cũng chẳng còn. Và lại tử cực thiên tinh kia cũng chẳng phải giả, có thể làm bằng chứng. Hắn vươn người đứng dậy nói. Ngày mai ra khỏi thành tìm một nơi yên tĩnh xem linh chi mộ địa kia là thật hay giả, phải kiểm tra rõ xem có vấn đề gì không. Đến lúc đó, Ngọc Thụ, ngươi phụ trách dò xét thần thức Cửu Tiêu, ngươi tra xét linh hồn, cố gắng hết sức là được, không cần quá miễn cưỡng. Nếu cảm thấy không đúng thì ưu tiên bảo vệ an toàn bản thân, tuyệt đối không được vọng động. Nếu việc này là thật, người đứng sau Linh Chi mộ địa kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Vâng, thuộc hạ hiểu. Vân Dương lúc này đang chờ đợi ở phòng khách, chỉ thấy ánh kim lấp lóe, Lãng Phiên Thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ, Cố Cửu Tiêu đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ba người mở tròn hai mắt, cùng nhau quan sát Vân Dương. Vân Dương chỉ cảm thấy ba luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ phủ kín bản thân, cơ thể không thể nhúc nhích chút nào, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Lãng Phiên Thiên vươn tay bắt lấy cổ tay Vân Dương, mỉm cười nói: Vân huynh đệ, để ta xem thể chất ngươi một chút. Đừng để ý, bản tọa đang rất tò mò về cái gọi là không linh chi thể, đang nóng lòng không đợi được đây. Vân Dương cười ha hả nói: Cũng nên vậy, phó minh chủ không cần khách khí. Hắn nói khoác bản thân là không linh chi thể, người ta đương nhiên phải kiểm tra lại, chuyện này vốn không có gì đáng trách. Trên thực tế, để nhịn được đến giờ cho Lãng Phiên Thiên tự tay chứng thực, Phong Quá Hải cũng phải kiềm nén không ít. Bóng người lắc lư, tay hai người Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu cũng đồng thời đưa tới. Ba luồng huyền khí dâng trào phân riêng đường của mình, lần lượt lượn vòng trong kinh mạch Vân Dương. Huyền khí đi được nửa đường, ba người đồng thời biến sắc, hai mắt nhìn nhau đều thấy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cực độ trong mắt đối phương. Cái này, chỉ sợ thật sự là không linh chi thể, khác hẳn thể chất người bình thường. Lãng Phiên Thiên thần sắc nôn nóng không đợi được, trong lòng ngứa gian, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị nói: Tôn giả cấp 3 đỉnh phong, chỉ luận tu vi đơn thuần thì cũng bình thường. Cho dù tuổi tác hắn còn trẻ nhưng so với môn hạ đệ tử thế gia tại huyền hoàng giới cũng chỉ là khoảng trung hạ, nhưng nếu thật sự chỉ vừa phi thăng, tu vi này đều luyện tại hạ giới. Như vậy cực kỳ đáng quý. Tiêu Ngọc Thủ gật đầu nói: Không tệ không tệ, tu vi mặc dù chỉ là tôn giả cấp 3 đỉnh phong nhưng độ rộng độ dẻo dai của kinh mạch sánh ngang tới thánh giả cấp 4 đỉnh phong. Đan điền sung mãn không chút thiếu sót, trước nay chưa từng thấy. Điểm này, so với thể phách tu giả huyền hoàng cũng đứng hàng đầu, tổng hợp lại tuyệt đối không chỉ như vậy. Cố Cửu Tiêu dù mặt lạnh nhưng giọng nói bất giác sốt sắng thêm vài phần. Thậm chí thể nội kẻ này căn bản không chút tạp chất, đều là tiên thiên chi khí. Còn có năng lực bài xích linh khí ngoại lai, phân biệt rõ ràng với huyền khí chúng ta đưa vào, quả thật rất tuyệt. Nếu nói đây là không linh chi thể, vậy danh xứng với thực. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm nửa ngày rồi buồn bã nói: Còn không chỉ vậy, kẻ này từng nói tu vi của hắn đa số bắt nguồn từ Tử Cực Thiên Tinh phụ trợ, thế nhưng bất luận thiên tài địa bảo gì, thần vật ra sao, thân thể người sử dụng luôn có cực hạn sử dụng. Cho dù kỳ chân tuyệt thế như Tử Cực Thiên Tinh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng thân thể, kinh mạch, khí huyết, tất cả đều không hề có tai họa ngầm gì. Điều này chứng minh thân thể hắn cực kỳ đặc biệt, cái gọi là không linh chi thể quả thật không phải giả. Ba người lập tức cùng đứng dậy, ánh mắt cực kỳ nôn nóng. Không linh chi thể. Không ngờ thật sự có không linh chi thể. Thể chất trong truyền thuyết chưa từng lưu truyền này, cho dù tại huyền hoàng giới cũng là thể chất siêu phàm trăm vạn năm khó gặp. Có thể nói là thể chất cực phẩm trong cực phẩm, độc nhất vô nhị. Chỉ riêng điểm này, cho dù tin tức linh chi mộ địa của Vân Dương không phải là thật cũng không thể tùy tiện ra tay giết chết được, vì hắn quả thật rất có tiềm lực để bồi dưỡng. Giờ khắc này ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều sinh ra vẻ phòng bị lẫn nhau, chỉ là sau đó lập tức không hẹn mà cùng cười xấu hổ, trong lòng thoải mái, khúc mắc không còn. Dù sao mọi người ai cũng hiểu, mục tiêu đáng giá bồi dưỡng như vậy ai cũng muốn có, không cần vì vậy mà đánh mất hòa khí. Vân Dương này cho dù nói láo ta cũng muốn bảo vệ tính mạng hắn, thu hắn làm đệ tử, bái nhập môn hạ của ta. Kẻ này đủ nhận y bát của ta. Lãng Phiên Thiên trong lòng suy nghĩ.